những tấm lòng cao cả. Chương 10, em bé quét mồ hóng. Gocchuyenaudio.com. Ngày mồng 1 tháng 10 một chiều qua tôi sang trường nữ học để đưa cho cô giáo em Silvia bản tiểu truyện cậu bé thành Padova. Mà cô muốn xem, trong trường có tới 700 nữ sinh. Khi tôi đến học trò đang ra về ai nấy đều hớn hở vì được nghỉ mấy ngày nhân dịp lễ. Chư Thánh, đối cửa trường, bên kia đường cái, có một đứa bé quét mồ hóng, chân tay quần áo đen thủi, đứng quay vào tường, cụp đầu vào cánh tay khóc nức nở. Hai ba cô học trò lớp 2 lại gần hỏi tại sao, nhưng nó cứ khóc và không trả lời. Bọn học trò lại hỏi, anh có việc gì, sao lại đứng đây mà khóc? Nó bèn nhấc cánh tay để lộ một gương mặt hiền lành và nói đi quét mồ hóng từ sáng đến lúc ấy được ba hào, vô ý bỏ vào túi thủng tiền rơi mất cả. Nó không dám về sợ chủ đánh, nói xong lại chu lên khóc và gục mặt vào cánh tay như một kẻ chán đời. Lũ học trò bé quay lại nhìn nhau cho là quan trọng lắm. Một bọn khác cũng xúm lại, bé có, lớn có, con nhà nghèo, con nhà giàu có, thầy đều cắp cặp trong tay. Một cô trong bọn, người đã lớn và trên mũ có gài chiếc lông xanh, móc trong túi ra 2 xu, bảo chị em. Tôi còn có 2 xu, chúng ta quên vậy, cô áo đỏ nói, tôi cũng có 2 xu, trong bọn ta, làm gì lại trả thu được 3 hào. Nói xong, 2 cô hô hào, chị Armenia, chị Laia, chị Anna ơi, mỗi chị 1 xu, chị nào có xu nữa không? Mấy cô đem tiền định mua vở và mua hoa thấy thế cũng vui lòng bới ra cho. Vài em bé cho cả tiền kẽm. Cô mũ gài lông xanh nhặt tiền và đếm to, 8, 10, 15, còn thiếu nhiều, một thiếu nữ nghiêm trang có lẽ là cô trợ giáo đi qua thấy thế cho 1 hào. Cả bọn đều vỗ tay, còn thiếu 5 xu nữa, một em bé reo, kìa các chị lớp 4 đã đến, các chị ấy có nhiều xu. Quả nhiên, bọn học trò lớp 4 đến và bỏ nhiều tiền. Bấy giờ có tới 100 cô nữ sinh đứng xúm xít vòng trong vòng ngoài, vây chặt đứa bé, bày ra một cảnh đẹp mắt vô cùng, một cậu bé lọ lem điểm giữa các cô gái xinh tươi, làn tóc phất phơ áo màu rực rỡ. 3 hào đã đủ, nhưng tiền vẫn ném vào. Mấy em bé không tiền cũng cố len vào cho vài chùm hoa vì các em cũng muốn dự vào việc phúc. Chợt người gác trường kêu to, bà đốc, các cô chạy tán toạn như một đàn chim sẻ bay vù. Còn trơ lại thằng bé quét mồ hóng đứng lau nước mắt. Hai tay nó không những đầy xu mà ở khuy áo, miệng túi và trên mũ còn dắt bao nhiêu là hoa. Tiền nhiều, hoa đẹp, cậu bé bây giờ thấy mình sung sướng như một ông hoàng, vừa đi vừa hát. Cách chương.